Đỉnh cấp cuồng tế, chương 329, Tứ Phương Vân Động, canh thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, Triệu Trung Lệnh nghe nói như thế. Sắc mặt phát lạnh, Nhất Ba trưởng nặng nề vỗ lên bàn. Ý của ngươi là nói cái này Tô Lạc có lẽ là hại chết Hành Vũ hung thủ một trong. Nhưng tuyệt đối không phải chủ yếu hung thủ. Mà là có người lợi dụng hắn tới hấp dẫn Hành Vũ chú ý của Lực. Tiếp đó âm thầm ra tay giết Hành Vũ. Triệu gia lão nhị gật đầu một cái. Trầm giọng nói. Đại ca, cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích được. Vì cái gì Hành Vũ liền tín hiệu cầu cứu cũng không có phát ra tới. Thậm chí ngay cả người đứng bên cạnh ha cũng không có phát ra cái gì tin tức. Liền toàn bộ bị giết. Rất rõ ràng, có người trước tiên mê hoặc Hành Vũ, để cho hắn yên tâm lòng cảnh giác, lơ là bất cần, tiếp đó núp trong bóng tối cao thủ mới có thể đột nhiên ra tay. Đem Hành Vũ bọn hắn trong nháy mắt chém giết, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Chỉ bất quá, không biết hắc thủ sau màn này là Tần gia, vẫn là cái này Tô Lạc tiểu tạp toái người sau lưng. Triệu gia lão tam lại bổ sung một câu. Triệu Trung Lệnh ánh mắt hơi híp, không nói gì, chỉ là sa vào đến trong trầm tư. Toàn bộ chính giữa đại sảnh đều lâm vào an tĩnh quỷ dị ở trong. Không ai mở miệng nói chuyện nữa. Hơn nửa ngày, Triệu Trung Lệnh mới chậm rãi nói. Lão tam, một lần này tình báo vốn chính là lỗi của ngươi. Lần này có ngươi dẫn đội. Mang vài tên cao thủ đi Trung Hải. Cho ta đem Tô Lạc tiểu tử này mang cho ta đến Triệu gia tới. Chuyện này, kẻ này tuyệt đối không trốn thoát liên quan. Hắn chắc chắn biết tin tức gì. Đem hắn mang tới. Ta muốn chính miệng hỏi hắn một chút. Đến cùng ai mới là chủ sử sau màn. Nhi tử ta rốt cuộc là chết hay sống. Ta mặc kệ chuyện này chủ sử sau màn là Tần gia vẫn là ai. Giết ta nhi tử, ta nhất định phải nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Cuối cùng một phen rơi xuống. Triệu Trung Lệnh trên thân bộc phát ra kinh khủng sát ý trong chớp mắt. Toàn bộ đại sảnh nước đóng thành băng. Rét lạnh vô cùng. Là, đại ca, ta đây liền đi an bài. Triệu Nguyên Châu sắc mặt có chút khó coi gật đầu một cái. Chờ đến Trung Hải. Hắn nhất định phải tiểu tử này biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Giang Thành, một chỗ kiến trúc, cửa ra vào bảng hiệu bên trên thiết họa ngân câu viết hai chữ. Chu Phủ, đệ tử nhân hẳn là một vị võ đạo cao thủ. Ngươi nhìn chăm chú lên hai chữ này. Phảng phất có phô thiên cái địa khí thế chấn áp mà đến đồng dạng. Để cho ngươi từ trong lòng mất tự nhiên bốc lên một loại cam tâm tình nguyện thần phục cảm giác. Thực lực yếu, nhìn chăm chú một mắt, chỉ sợ liền muốn quỳ gối bài này biển phía dưới. Mà ở kiến trúc một chỗ chính giữa đại sảnh, bốn tên nam tử trung niên ngồi cùng một chỗ. Bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Vừa mới ta đã lấy được tin tức, lão ngũ đời này hoàn toàn bị tàn phế. Cả một đời đều biến thành một người phế nhân. Một người cầm đầu nam tử trung niên âm thanh tràn đầy trầm thấp. Các ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Toàn bộ cho ta nói nói. Nói chuyện nam tử trung niên này chính là tỉnh Giang Nam tuần thứ nhất nhà gia chủ đương thời. Chu Án Đình, Viêm Hoàng Tông Sư bảng phía trước 100 đỉnh cấp võ đạo Tông Sư. Cũng là tỉnh Giang Nam trên mặt nổi đệ nhất cao thủ. Chu Hán Đình thanh âm phảng phất như là thuốc nổ đồng dạng. Đốt lên toàn bộ chính giữa đại sảnh lửa giận. Trong đó một cái tính khí bốc lửa nhất Chu gia lão bốn ngay đầu tiên mở miệng nói ra. Muốn cái gì biện pháp? Trực tiếp đại quân áp cảnh. Giết đi qua. Có can đảm khiêu khích người của Chu gia. Hết thảy đều phải chết. Đại ca, để cho ta ra tay bắt giữ gan này bao lớn ngày tiểu quỷ. Tại ở ngay trước mặt hắn. Đem hắn bên người thân nhân hết thảy giết sạch. Dùng máu của hắn tới vì ngũ đệ báo thù. Chu gia lão ba cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Đại ca, Thù này chúng ta nhất định muốn báo. Ngũ đệ bị phế. Cái này Tô Lạc phải chết. Muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Còn có Hứa gia, bọn ha không phải lấy được một cái thập thành đan sao? Vậy liền để Hứa gia giao ra, cho chúng ta một cái công đạo. Bằng không, san bằng Hứa gia. Chu Hán Đình không có mở miệng nói chuyện, chỉ là gương mặt trầm mặc chi sắc, để cho người ta đoán không ra trong lòng của hắn ý nghĩ như thế nào. Không được, chúng ta bây giờ không thể động Tô Lạc. Chu gia lão hai mở miệng nói ra, căn cứ vào lão ngũ nói, cái này gọi là Tô Lạc tiểu quỷ là ngẫu nhiên ở giữa lấy được kỳ ngộ. Thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Lão ngũ thực lực mặc dù là cưỡng ép đề thăng tiến lên, căn cơ bất ổn, nhưng không thể phủ nhận, lão ngũ vẫn là ngưng khí cảnh, có thể chỉ trong một chiêu đánh bại lão ngũ, cách không chấn vỡ cánh tay của hắn. Cái này gọi là Tô Lạc thực lực chắc chắn không tầm thường, có thể làm cho một cái đồ bỏ đi, trong khoảng thời gian ngắn biến thành một cái võ đạo cao thủ. Có thể thấy được phần này kỳ ngộ lớn bao nhiêu. Nếu như chúng ta tùy tiện động thủ, lợi bất cập hại, thậm chí Tần gia có thể cũng tại ngấp nghé tiểu tử này trên tay kỳ ngộ, cho nên mới một mực che chở hắn. Nếu như chúng ta tùy tiện động thủ, chỉ có thể trêu chọc đến Tần gia. Tiếng nói của hắn vừa ra, Chu gia lão bốn đã lớn giọng hét lên, Tần gia ngấp nghé lại như thế nào? Không có Tần gia lão già kia, hắn Tần Trung Đức tính là gì cẩu thí đồ chơi. Cùng lắm thì liền trở mặt, đem Tần gia triệt để diệt đi. Bằng vào chúng ta Chu gia sức mạnh, còn diệt không xong một cái nho nhỏ Tần gia. Ngậm miệng, lão tứ, Chu gia lão hai thần sắc lạnh lùng đánh gãy. Đào, ngươi biết cái gì, ngươi tin hay không ngươi động Tần gia. Ngày thứ hai Chu gia cũng sẽ bị mấy tôn đại pháo cho nhắm ngay đại môn. Diệt đi Tần gia, ngươi là ngại Chu gia diệt vong không đủ nhanh sao? Chu gia lão 41 khuôn mặt phẫn nộ, há to miệng, nhưng cái gì lời nói đều thu không ra. Hắn biết mình nhị ca không có nói sai. Tần gia lão gia tử lão hữu trải rộng thiên hạ, hơn nữa có địa vị cao. Chu gia nếu là dám diệt Tần gia, ngày thứ hai Chu gia cũng sẽ bị hỏa lực san thành bình địa. Lão nhị, người có ý kiến gì không? Chu Hán Đình cuối cùng mở miệng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đường gia lão nhị chậm rãi mở miệng nói ra, ta đã từng để cho người điều tra. Cái này gọi là Tô Lạch Triều từ tựa hồ cùng Triệu Trung lệnh con trai hắn chết có liên quan. Vốn là tiểu tử này hiển sơn bất lộ thủy, hoàn toàn chính là một cái phế vật. Sẽ không có người đem Triệu Hành Vũ chết hoài nghi trên đầu của hắn. Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác tại Hứa gia làm lộ. Tin tưởng Triệu gia đã chiếm được tin tức này. Dựa theo Triệu Trung lệnh tính cách, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất nhiên sẽ phái ra cao thủ đi tới Trung Hải đối phó tiểu tử này. Chu Hán Đình híp mắt, đạo, ý của ngươi là nói, chúng ta bây giờ chỉ cần tọa sơn quan hồ đấu là được. Chu gia lão hai điểm một chút đầu, cái này gọi là Tô Lạc tiểu tử nhô ra quá đột nhiên. Tùy tiện động thủ, đối với chúng ta tới nói lợi bất cập hại. Bây giờ có Triệu gia vì chúng ta xung kích, chúng ta vì cái gì còn động thủ. Trước hết để cho hắn đi thử xem cái này Tô Lạc thực chất. Xem Tần gia có hay không ra tay tại nói. Coi như phát sinh mâu thuẫn gì. Đó cũng là Triệu gia hòa Tần gia công chuyện. Cùng chúng ta vô tội. Nếu như bọn hắn thật sự liều chết cá chết lưới rách. Đúng lúc là cơ hội của chúng ta. Âm thầm ra tay diệt bọn hắn. Đến lúc đó toàn bộ tỉnh Giang Nam chính là bằng vào chúng ta vi tôn. Chu Hán Đình đang nghe chính mình nhị đệ mà nói sau đó. Trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Nặng nề nói. Lão nhị, vậy cứ dựa theo ngươi nói làm. Chúng ta trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến. Đến nỗi Hứa gia. Hừ, lần này bọn hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Phái người tới. để bọn hắn cho chúng ta một lời giải thích. Bằng không, san bằng bọn hắn hứa ra. Cách chương.